Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 223, góc truyện audio.com. Chương 223, em đồng ý với Quách Cao Minh, em phải đi về. Cố ý dặn dò người giúp việc đang ở thời điểm căng thẳng, cậu chủ Cao Minh của bọn họ thức đêm ở phòng làm việc xong tính tình chắc chắn không tốt, đừng lanh chanh ló táo chọc. Anh tức giận, mấy người giúp việc nữ mới tới nghe thấy thế thì kinh hãi, làm việc cũng cẩn thận hơn nhiều, vẻ mặt cả đám đau khổ như ăn mướp. Đáng, nếu mợ chủ ở nhà thì tốt quá rồi. Cậu chủ Cao Minh có khả năng không biết, bình thường nếu mợ chủ ở nhà anh sẽ không hung dữ như vậy. Người nhà họ Quách đều biết ông cụ Quách có thói quen dậy vào 5 giờ sáng, cho nên bọn họ phải dậy sớm hơn chuẩn bị bữa sáng. Ngày hôm qua rạng sáng dì Phương mới ngủ, cộng thêm bên biệt thự chính không phải do bà ấy phụ trách, cho nên sáng nay bà ấy ngủ dậy tương đối muộn. Dì Phương, một người giúp việc nữ trẻ tuổi xông vào khu nghỉ ngơi, hốt ha hốt hoảng kêu to. Có chuyện gì thế? Dì Phương nghe thấy tiếng gọi thì nhíu mày, nhanh chóng đứng dậy, xảy ra chuyện lớn gì? Không phải là ai trêu chọc cậu chủ Cao Minh tức giận đấy chứ, tối hôm qua tôi đã bảo mọi người. Với tính cách của Quách Cao Minh, nếu thật sự chọc giận anh, ngay cả ông cụ đều không nể tình. Không, không phải, cậu chủ Cao Minh vẫn còn đang ở trong phòng làm việc, có một chiếc xe đang lái về phía biệt thự Uyển Như. Dì Phương kiên nhẫn nghe xong, nghe giúp việc nữ mới tới này lắp bắp nói hết. Bà ấy vốn đang chậm rãi thu dọn chăn màn, bỗng nhiên biểu cảm thay đổi, bà ấy ném chăn lên giường, chạy nhanh về phía biệt thự Uyển Như. Người giúp việc ở biệt thự Uyển Như phần lớn là do dì Phương tự mình dạy dỗ, lúc này cả đám trợn mắt há miệng nhìn dì Phương không quan tâm quy củ chạy lên cầu thang, dùng lực vỗ cửa phòng làm việc. Trong lòng bọn họ đều vô cùng thấp thỏm, không phải nói không thể chạy không thể tranh cãi ẩm quấy nhiễu cậu chủ Cao Minh sao, nếu anh tức giận thì làm sao bây giờ? Quả nhiên là Quách Cao Minh rất tức giận. Chuyện gì? Cửa phòng làm việc bị anh kéo ra, bỗng nhiên bị khí thế của anh dọa sợ, trong lòng tự trách mình quá mức kích động. Bà ấy lùi về sau một bước, đầu cúi thấp xuống. Cậu chủ Cao Minh, bà ấy nhỏ giọng mở miệng. Cậu chủ Cao Minh, mợ chủ trở lại rồi. Biểu cảm của Quách Cao Minh ngớ ra, nhịn một đêm bị một chuyện làm cho bực bội, giống như bị thứ gì đó chèn ép, thậm chí ngay cả dâu cũng mơ hồ xuất hiện, không thể che giấu được vẻ mệt mỏi và tiêu tụy. Ngây ngốc một lát, Kiều Bích Ngọc trở về rồi sao? Mà một giây sau, anh nhanh chóng đi qua bên cạnh dì Phương, đi về phía cầu thang, bước chân rất mạnh rất vội. Lúc Quách Cao Minh vội vàng bước tới cầu thang, bỗng nhiên dừng lại. Mà lúc này ở dưới bậc thang, Kiều Bích Ngọc đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh, biểu cảm tràn ngập kinh ngạc, rất bất ngờ vì anh đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của cô, càng bất ngờ khi thấy ánh mắt rất hung dữ của anh. Vẻ mặt Quách Cao Minh phức tạp nhìn cô ở dưới bậc thang, đôi mắt vô cùng nóng bỏng và sắc bén, quả thật rất hung dữ, mà đôi mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm cô đang dừng ở trước bậc thang. Kiều Bích Ngọc ở dưới cầu thang không có động tác, bị anh nhìn như vậy, trong lòng vốn khẩn trương liền biến thành có chút thất thố. Cô đi theo dì Út rời đi, anh vẫn còn tức giận sao? Kiều Bích Ngọc đấu tranh trong lòng, mà người đàn ông ở trên cầu thang lại không nói một lời, bước chân chậm lại, rất ung dung bước. Góc truyện audio.com, từng bước đi về phía cô, nhìn anh tới gần, biểu cảm của Kiều Bích Ngọc càng lúc càng khẩn trương, thậm chí bắt đầu hối hận vì đột nhiên trở về. Em, cô nghĩ cô nên giải thích với anh. Lời nói đến bên môi, vì khí thế của người đàn ông quá mạnh mẽ, khiến cho suy nghĩ của cô rối loạn, luống cuống. Em đã trở về. Cuối cùng cô giống như nhận sai, nói nhỏ một câu như vậy. Quách Cao Minh vươn tay ra ôm cô vào lòng, cơ thể của Kiều Bích Ngọc rất mềm, ôm rất thoải mái, một đêm không ngủ trực tiếp dựa vào vai cô, môi mỏng dán sát vào cái cổ nhẵn nhụi của cô, tràn chọc vùi vào giữa tóc cô, hơi thở của cô gần như vậy, ôm chặt lấy cô như thế khiến cô không thể đi đâu được. Bực bội một đêm đột nhiên yên ổn xuống, Kiều Bích Ngọc bị anh đột nhiên ôm như vậy, hơi khẩn trương, vốn định phản kháng một chút, nhưng nghiêng đầu thì thấy cái cằm người đàn ông mọc đầy râu, anh là người thích sạch sẽ như vậy mà để như thế, hình như anh mệt chết đi được. Cô cũng đã quên đi xấu hổ, dù sao ra mặt người đàn ông này dày cô sớm đã quen rồi. Dì Phương ở trên lầu nhẹ nhàng đi xuống, khi đi qua bọn họ biểu cảm lộ ra vui mừng. Bà ấy biết Kiều Bích Ngọc trở về, nên thông báo với anh trước tiên, anh sẽ rất vui mà. Cục cưng còn chưa ăn sáng, một câu nói, giọng nói mát lạnh từ tính vô cùng dễ nghe, là giọng của Đường Tuấn Nghĩa. Mọi người ở trong nhà nhao nhao nhìn về Phía cửa, ngay cả dì Phương cũng hơi thất thần. Bộ dạng người đàn ông này thật anh tuấn. Gương mặt Kiều Bích Ngọc đỏ bừng, thiếu chút nữa quên mất Đường Tuấn Nghĩa đi cùng. Cô vùng vẫy đẩy người đàn ông trước người. Ra Quách Cao Minh cũng buông lỏng cô ra. Đứng thẳng người nhìn nơi phát ra giọng nói, đôi mắt trở nên lạnh lùng hơn. Em đi ăn chút gì đó. Cô xấu hổ đáp một tiếng rồi đi về phía dì Phương. Thực ra cô đột nhiên trở về là có dự mưu. Bởi vì tối hôm qua cô vẫn luôn không ngủ được. Luôn cảm thấy rất bất an, vẻ mặt cô ưu sầu đi. Qua đi lại trong phòng khách cuối cùng không nhịn được cầm di động của dì út cô để ở trong phòng khách. Lúc ấy ý nghĩ đầu tiên của cô là gọi điện cho Quách Cao Minh. Sau đó cô nghĩ một lát rồi tìm Đường Tuấn Nghĩa. Cô hơi lo lắng Quách Cao Minh nhận được điện thoại của cô sẽ mắng cô một trận, cho nên tìm Đường Tuấn Nghĩa là tốt nhất. Bởi vì từ nhỏ tới bây giờ đều là cô bắt nạt anh ta. Cô không nói gì với Đường Tuấn Nghĩa, chỉ bảo sáng sớm ngày mai anh ta nhân lúc dì út còn chưa dậy lén tới đây. 5 giờ sáng Kiều Bích Ngọc với đôi mắt như gấu trúc giống như là một tên ăn trộm lèn ra ngoài cửa gặp anh ta. Câu đầu tiên khi mở miệng là em muốn về nhà họ Quách. Sau đó anh ta đưa cô trở về. Mợ chủ có cần chuẩn bị bữa sáng cho người đàn ông kia không? Động tác của dì Phương lưu loát xúc một bát cháo cho cô. Không cần, nhóc Thanh không ăn đồ ăn nhà người ta, anh ấy sẽ lập tức đi ngay. Cháo hơi nóng, Kiều Bích Ngọc vội vàng thổi nguội, muốn nhanh chóng ăn no. Cô dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, Đường Tuấn Nghĩa không lập tức rời đi, mà nhìn chằm chằm cô ăn bữa sáng. Cô vội vàng muốn về nhà họ Quách, anh ta không phản đối, nhưng nói một câu ăn gì đó. Trước tính tình của Đường Tuấn Nghĩa hơi cố chấp, trọng điểm cả ngày không giống với người bình thường lắm. Phương thức suy nghĩ của anh ta luôn rất đơn giản, cho nên dựa theo logic của anh ta đưa cô về nhà họ Quách, cô phải thỏa hiệp đi ăn bữa sáng. Gocchuyenaudio.com, chỗ cửa biệt thự Uyển Như quả nhiên là Đường Tuấn Nghĩa không vội vã rời đi. Cậu đưa cô ấy về à? Quách Cao Minh nhìn thẳng anh ta, cách nhau 3 mét, hai người đều đứng yên. Đường Tuấn Nghĩa vẫn không trả lời anh, trước sau như một, nhưng đôi mắt màu lam đang nhìn chằm chằm đánh giá người anh em này. Hai người từng rất thân thiết, hiện giờ đánh giá nhau như vậy sinh ra xa cách. Anh ta sẽ không nói cho người khác biết, anh ta không hề muốn đưa Kiều Bích Ngọc trở về chỉ vì cô bảo anh ta làm như vậy. Cô nói, em muốn về nhà họ Quách. Cô nói, nhóc Thanh, em đồng ý với Quách Cao Minh rồi, em phải đi về. Cô cúi đầu, vành mắt đỏ bừng, nhỏ giọng nói giống như sắp khóc. Nhiều năm như vậy, anh ta đã thay đổi nhiều, nhưng anh ta vẫn sợ bộ dạng này của cô. Nhất nếu cô không vui, cô khóc, anh ta thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Đôi mắt lam của Đường Tuấn Nghĩa rất đẹp, trong suốt, cũng không có bất cứ thâm tình gì, thậm chí ngay cả hận cũng không có. Quách Cao Minh, cậu không có năng lực bảo vệ cô ấy. Một câu lạnh nhạt như vậy chỉ đang trần thuật một sự thực. Cách chương.